Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126. Giết người vô hình, Vương Tín không thể không trở lại. Dù sao, trong lòng của hắn rất rõ vừa rồi một đám người vênh váo tự đắc rời đi. Hiện tại lại đầu tóc đầy bụi trở về là cỡ nào làm cho người khó chịu mất mặt một việc. Đáng hận hơn là, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn lúc rời đi sau đó, gia hỏa kia thế mà là ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Thậm chí ngay cả một câu uy hiếp lời nói đều không nói, ngươi phàm là nói một câu, có bản lĩnh ngươi. Đi thì không nên quay lại, ta liền lập tức không đi, cùng những bị đó bạn gái uy hiếp bạn trai một dạng. Bởi vì nữ nhân nói những thứ này về sau, nàng không phải đuổi ngươi đi. Thực là đang giữ lại, bọn họ mới vừa đi ra phòng họp, thì cùng Mikey hành trình ba người cho đụng vừa vặn. Mikey là SDN phụ trách toàn bộ châu Á khu tuyên phát phó giám đốc. Bản thân hắn tự mình xuất hiện tại Đông Chính tập đoàn văn phòng, để Vương Tín có loại hãi hùng khiếp vía kinh hoàng cảm giác. Cho nên, không cần bất luận kẻ nào mời. Vương Tín thì không nói một lời chủ động theo Mikey trở về. Mikey tại cùng Trần Thuật hàn huyên thời điểm, câu kia, ngươi biết, xe đến bãi đỗ xe, ta là một đường chạy tới, chính là vì gặp một lần ngươi khách nhân, càng làm cho Vương Tín tâm lý vô cùng bất an. Hắn muốn gặp một lần khách nhân là ai? Dĩ nhiên là chỉ bọn họ xinh đẹp những người này. SDN mùng xinh đẹp là hợp tác quan hệ đồng minh, mà lại hai nhà công ty ở giữa có rất nhiều mật thiết hợp tác. Thậm chí chính mình cùng Mikey tiên sinh còn có không tệ quan hệ cá nhân, bởi vì Mikey là ở nước Anh xuất sinh, mà mình tại nước Anh du học nhiều năm. Nói lên nước Anh ẩm thực cùng sinh hoạt tập quán, bọn họ có rất nhiều cộng đồng đề tài, không nên xem thường điểm này. Người quyết định ở giữa cộng đồng kinh nghiệm cuộc sống, có thể làm cho bọn họ ở chung vui vẻ, so sánh với người khác lại càng dễ đạt thành một cọc giao dịch. Mikey muốn gặp hắn, trực tiếp một chiếc điện thoại liền có thể thành công, liền xem như chính thức thương vụ đàm phán, cũng cần phải muốn đi xinh đẹp tổng bộ hoặc là SDN công ty. Làm sao cần phải chạy đến Đông Chính dạng này một cái, phe thứ ba. Trong phòng họp đến, Vương Tín đi đến Mikey trước mặt, vừa cười vừa nói, Mikey tiên sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mikey đưa tay cùng Vương Tín nắm nắm tay, còn thân hơn nóng vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, lão bằng hữu, ta nhưng là đã sớm biết ngày hôm nay gặp được ngươi. Cảm nhận được Mikey lúc bắt tay dùng lực cùng đập bả vai loại này thân mật động tác, Vương Tín tâm tình hơi thả lòng một ít, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Thật sao? Vương Tín ra vẻ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, hỏi, lão bằng hữu gặp mặt, còn cần người khác an bài sao? Ta biết Hoa Thành có một nhà đàn thát cửa hàng rất không tệ. Chúng ta ăn được một ngụm đàn thát, uống một chén 42MMAS on S hồng trà. Suy nghĩ một chút, cái loại cảm giác này có phải hay không rất mỹ diệu? Vương Tín biết Mikey thích ăn đàn thát, thích uống hồng trà, mà nắm giữ hơn 300 năm lịch sử 42MMAS on S hồng trà là Anh quốc hoàng thất ngự dụng nhãn. Hiểu, đây cũng là Mikey thích nhất, uống một cái hồng trà. Mỗi một lần hai người tụ hội, Vương Tín đều là lấy đàn thát cùng 42MMAS on S hồng trà để khoản đãi Mikey. Vương Tín thậm chí vì thế phái người đi nước Anh FM cao ốc đặc biệt vì Mikey đặt trước chế một cái trà, dùng cái này đến ghi khắc hắn cùng phu nhân kết hôn ngày kỷ niệm. Mikey tiên sinh cảm thấy cảm động. Cũng là hắn cuối cùng quyết định đem giày thủy tinh hệ liệt giao cho xinh đẹp dưới cờ nghệ nhân một. Trong những nguyên nhân, Vương Tín hiện đang chủ động nói lên đàn thát cùng hồng trà. Vì cũng là đem Mikey kéo về đến giữa hai người tình nghĩa cùng quá khứ ở chung tốt đẹp trong tấm hình, để hắn không nên tùy tiện bị chung quanh những lũ tiểu nhân này mê hoặc. Đặc biệt là cái kia gọi là Trần Thuật gia hỏa. Thông qua tiếp xúc mấy lần về sau, hắn biết hắn miệng lưỡi là cỡ nào đến, nội tâm lại là cỡ nào hiểm ác. Há, nhớ tới cũng làm người ta có loại cảm giác hạnh phúc. Mikey thần sắc có chút ý động, bất quá vẫn là lắc đầu nói ra. Nhưng là, chúng ta vẫn là muốn trước đem trong tay công tác xử lý đi. Dù sao, công tác không có làm xong, đàn thát đều ăn không ra chi lúc trước cái loại này hương thuần mùi vị. Tốt a, Mikey gật gật đầu, nói ra, ta chờ ngươi. Mikey nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, Trần tiên sinh, các ngươi vừa rồi tán gẫu qua sao? Ta cảm thấy đây là một kinh hỉ, chắc là từ Mikey tiên sinh tự mình hướng Vương Tổng tuyên bố. Trần Thuật vừa cười vừa nói, lại là cái gì kinh hỉ đâu? Vương Tín trên mặt bắp thịt ma quỷ, đưa tay đỡ nâng kính mắt khung kính, nói ra, hy vọng đừng cho người quá ngoài ý muốn mới tốt. Nội tâm rất tâm thần bất định, hy vọng lúc này tất cả mọi người nghẹn ngào mới được. Mỗi người cũng không cần nói lời nói. Mikey nhìn hướng Vương Tín, lên tiếng nói ra, lão bằng hữu, ta muốn mời Khổng Khê tiểu thư đảm nhiệm giày thủy tinh hệ liệt người phát ngôn. Điều đó không có khả năng. Vương Tín sắc mặt đại biến, cự tuyệt lời nói thốt ra. Thế này hay sao lại là cái gì kinh hỉ? Quả thực là cái cự đại kinh hãi. Mikey không phải bạn thân ta sao? Chúng ta không phải thường xuyên cùng một chỗ ăn đàn thát uống hồng trà sao? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Liền xem như có khổng lồ như vậy thay đổi, ngươi cũng cần phải sớm cùng ta chào hỏi một tiếng mới là, vì cái gì mọi người đối với ta đều như thế bất hiếu thiện? Vương Tín có loại bị toàn thế giới vứt bỏ thương tâm cảm giác. Lăng Thần cũng vội vàng đi tới, lên tiếng nói ra, điều đó không có khả năng. Mikey tiên sinh, chúng ta đã ký tên hợp tác hiệp nghị, liền xem như SDN cũng không thể trái với điều ước. Nó xinh đẹp công ty nhân viên cũng là sắc mặt trắng bệch, lại liền nói chuyện tư cách đều không có. Bọn họ đều không hiểu tại sao lại có thật lớn như thế biến cố. Mikey tiên sinh vẻn vẹn bằng vào Trần Thuật cái kia vài câu lời đồn liền từ bỏ bọn họ trung thành nhất hợp tác đồng bọn xinh đẹp. Lão bằng hữu, người trước không nên gấp gáp, người nghe ta nói hết lời. Mikey vỗ vỗ Vương Tín bả vai, ra hiệu hắn không nên kích động. Mikey tiên sinh, ta rất xem trọng giữa chúng ta hữu nghị, cũng rất xem trọng hợp đồng thực hiện tinh thần. SDN là hưởng dự nổi danh thế giới công ty xinh đẹp, cũng một mực lấy cuối cùng SDN dạng này nhãn hiệu công ty hợp tác mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Tại hợp đồng ký tên một khắc này, chúng ta liền đã quyết định dùng tốt nhất nghệ sĩ, tốt nhất tư nguyên cùng đi thôi động hạng mục này thành công. Chúng ta vì thế nỗ lực quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Bên cạnh ta những thứ này đồng sự cũng giống như vậy. Chúng ta mỗi một cái xinh đẹp người đều tận khả năng cống hiến chính mình đủ khả năng lực lượng. Chúng ta cũng có lòng tin có thể trở thành SDN tại châu Á khu vực thích hợp nhất hợp tác đồng bọn. Ta tin tưởng SDN lựa chọn chúng ta là cơ chế chi chọn. Cho nên ta hy vọng Mikey tiên sinh có thể thận trọng cân nhắc chúng ta tình nghĩa cùng đã ký tên hợp đồng thực hiện tình huống. Lúc này, Vương Tín ngược lại trấn tĩnh lại. Đã kết quả xấu nhất đã xuất hiện, hắn lại tức giận cũng không làm được gì. Dứt khoát trước cho thấy thái độ mình, cho thấy xinh đẹp thái độ, hữu lễ có tiết, không kiêu ngạo không tự ti đoạt trước một bước biểu đạt tâm tình mình cùng quan điểm. Dạng này, có lẽ có thể ảnh hưởng đến Mikey chỗ làm được cuối cùng quyết định biện pháp. Quả nhiên, nghe được Vương Tín lời nói sau, Mikey trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc. Mikey tiên sinh, Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa, gọi là mỗi khi gặp chuyện gì cũng phải giữ một chút bình tĩnh. Là ý nói, càng là cần làm ra nặng muốn quyết định thời khắc, càng là muốn an tâm, cẩn thận châm trước suy nghĩ. Ta nghĩ, SDN ngùng xinh đẹp ở giữa có lẽ có hiểu lầm gì đó. Không nếu chúng ta trước trò chuyện chút, đem giữa chúng ta hiểu lầm cho giải trừ. Cho chúng ta 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút sau, ngươi lại làm ra sau cùng quyết định. Như thế nào? Lăng thần cũng tới trước thuyết phục. Nữ tính tại trước chàng diện trước có trời sinh ưu thế. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Ai sẽ nhân tâm cự tuyệt các nàng sách đi ra yêu cầu đâu? Mikey nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nam nhân kia chính mặt mày hớn hở nhìn lấy chính mình. Hắn không có bức bách chính mình, càng không có thúc giục, thậm chí đều không có nói qua bất luận cái gì một câu để mình làm ra quyết định biện pháp nói ra tới. Nhưng là, càng như vậy, càng là để Mikey cảm thấy mình khó có thể nhìn mặc người trẻ tuổi này. Chính như hắn lần thứ nhất đến cửa bái phòng thời điểm như vậy. Nguyên bản chính mình là cự tuyệt gặp mặt, dù sao, ở vào hắn dạng này vị trí. Mỗi ngày có quá nhiều chuyện phải xử lý, cũng có quá bao lớn nhân vật muốn gặp mặt. Trần Thuật không là đại nhân vật, nhưng là đợi đến hắn đem một phần tư liệu đưa cho mình trợ lý về sau. Trợ lý liền chủ động yêu cầu mình tốt nhất cùng hắn gặp mặt một lần. Bởi vì hắn cảm giác đây là một cái kẻ đến không thiện, ra hỏa. Quả nhiên, Mikey gặp qua hắn về sau. Biết mình là một cái anh minh quyết định biện pháp, nếu như không phải gặp lời nói, có lẽ thì ủ thành đại họa, giữa chúng ta không có có hiểu lầm. Mikey nhìn hướng Vương Tín, đồng thời cũng nhìn về phía đứng tại Vương Tín bên người Lăng Thần. Lên tiếng nói ra, chính như vừa rồi Vương Tổng nói, ta cũng phi thường trọng thị giữa chúng ta tình nghĩa. Cũng càng thêm coi trọng SDN cùng mỗi một vị hùn vốn đồng bọn hợp đồng thực hiện tình huống. Đã, như vậy, tại sao Mikey tiên sinh muốn thả vứt bỏ xinh đẹp? Mikey chỉ Trần Thuật. Nói ra, Trần Thuật tiên sinh đi bái phỏng ta thời điểm. Cùng ta nói một câu. Câu nói này để cho ta chỉ nhớ khắc sâu. Cũng là ta cuối cùng quyết định mời Khổng Khê tiên sinh trở thành SDN dây thủy tinh hệ liệt người. Phát ngôn nguyên nhân, mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến Trần Thuật trên thân. Gia hỏa này lại nói cái gì cổ hoặc nhân tâm lời nói. Khiến Mikey tiên sinh làm ra lớn như vậy thay đổi. Phải biết, đây cũng không phải là tùy tiện đem một cái đại sứ hình tượng phóng tới trong tay ai. Mà chính là theo một cái đã ký kết bắt đầu thực hiện hợp đồng hợp tác đồng bọn trên tay hủy bỏ hiệp ước, sau đó lại đem đại sứ hình tượng phóng tới một người khác trên tay trình độ phức tạp cùng xinh đẹp. Lúc trước muốn theo Khổng Khê trong tay cướp đi CE đại sứ hình tượng là một dạng, thậm chí càng thêm phức tạp một chút. Trần Thuật tiên sinh nói, giày thủy tinh chắc là mặc tại chính thức công chúa dưới chân. Mikey nhìn lấy Vương Tín, nói ra, thật đáng tiếc, Đinh Tinh không phải chân chính công chúa. Thì ra là câu nói này, mọi người tại trong lòng thầm, nghĩ, dù sao, Trần Thuật vừa rồi trước mặt mọi người cũng nói qua câu nói này. Còn vô liêm sỉ để Vương Thiều đem nó chuyển giao cho Khổng Khê. Nhưng là, câu nói này thì có lực lượng lớn như vậy sao? Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Mikey câu nói này quả thực là trước mặt mọi người quật lấy xinh đẹp mọi người cái tát. Người nói giày thủy tinh chắc là mặc tại chính thức công chúa dưới chân. Đã là các người mời Khổng Khê làm người phát ngôn. Nói như vậy, Khổng Khê là công chúa. Đinh Tinh lại không phải chân chính công chúa không nói cái này giày thủy tinh đại sứ hình tượng. Cuối cùng hội rơi vào trên tay người nào? Điểm chết người nhất là, chỉ cần câu nói này bị người cho truyền đi, thì đối Đinh Tinh danh dự có chí mạng tính đả kích. Đinh Tinh danh dự chịu ảnh hưởng, xinh đẹp danh dự liền cũng đồng dạng có nhục cùng nhục. đây là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận đánh giá. Vương Tín lần nữa thói quen xoa xoa khung kính, trầm giọng nói ra, Mikey tiên sinh, xin người nhất định phải nói chuyện thận trọng, người dạng này hội thương tổn đến một cái yêu nhã thiện lương nữ sĩ. Phải biết, Đinh Tinh tiểu thư là các ngươi trước đó tán thành người phát ngôn, thậm chí là đã cùng SDN ký kết người phát ngôn. Thẳng nếu các ngươi như thế khinh suất đối nàng nhân cách làm ra dạng này không chịu nổi đánh giá, cái này hội thương tổn đến Đinh Tinh tiểu thư cùng hắn phen. Mikey nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão bằng hữu, chúng ta sở dĩ lựa chọn cùng Đinh Tinh tiểu thư ký kết, là bởi vì chúng ta trước đó tán thành nàng, cho rằng nàng chính là chúng ta cần thiết nhân tuyển. Nàng yêu nhã, gợi cảm, trọng yếu nhất là thiện lương. Cái này cùng công chúa bản chất là một dạng. Nhưng là, chúng ta nhìn qua một chút tư liệu, cảm thấy những vật này hội hủy đi Đinh Tinh tiểu thư, cũng đồng dạng hội hủy đi chúng ta giày thủy tinh. Nếu như để toàn thế giới SDN đám fan hâm mộ biết rõ nói chúng ta thuê dạng này một vị người phát ngôn, đối với giày thủy tinh hệ liệt, thậm chí đối toàn bộ SDN tập đoàn đều có chí mạng tính đả kích. Đây không phải cá nhân ta có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm, cũng không phải SDN nguyện ý nhận gánh trách nhiệm. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới hy vọng tại chính thức đem quảng cáo đưa lên đến thị trường trước đó, kết thúc hợp đồng, một lần nữa thay đổi càng thêm thích hợp chúng ta người phát ngôn. Ta không hiểu, Đinh Tinh tiểu thư làm qua cái gì sự việc, để cho các người cứ như vậy đem nàng vứt bỏ. Vương Tín sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu không phải đối phương là mình đắc tội không nổi hợp tác đồng bọn, hắn sớm liền muốn cùng người trở mặt. Will, đem chúng ta mang tới tư liệu cho Vương Tổng nhìn xem. Mikey lên tiếng nói ra. Theo sau lưng Mikey một tên trợ lý lập tức tiến lên, cung kính đem một phần tư liệu đưa cho Vương Tín. Vương Tín một thanh tiếp nhận, sau đó lật ra cùng Lăng Thần cùng một chỗ quan sát. Nhìn hai trang, Vương Tín liền khép lại tư liệu, tức hổn hển nói, Mikey tiên sinh, đây đều là vu khống, là người cạnh tranh cố ý hướng chúng ta xinh đẹp trên thân dội nước bẩn. Đinh Tinh tiểu thư một lòng tạo hình diễn kỹ, càng là chuyện gì cũng không biết, những tài liệu này là Đông Chính cho ngươi à. Chúng ta xinh đẹp cùng Đông Chính là cạnh tranh quan hệ, bọn họ vì xấu hổ chúng ta thật là chuyện gì đều làm được. Ngươi sao có thể lựa chọn tin tưởng dạng này một phần tư liệu đâu? Nếu như ngươi muốn nhìn lời nói, ta cũng có thể tìm tới Đông Chính bất kỳ một cái nào nghệ sĩ tư liệu, ta dám cam đoan với ngươi, mỗi người đều sau quyển này muốn dày đặc rất nhiều. Mikey nhìn hướng Vương Tín, nói ra, nguyên bản ta cũng không có như vậy xác định, cho đến khi ta ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Mikey nói ra, nếu như những chuyện kia thật là cùng xinh đẹp không liên quan, thật là cùng Đinh Tinh không liên quan, ta lão bằng hữu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu? Chính như ngươi vừa rồi nói, các ngươi cùng Đông Chính quan hệ cũng không hữu hảo, nhưng là kịch liệt người cạnh tranh như vậy, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Đông Chính cao ốc trong phòng họp đâu? Oanh, trong tích tắc, phảng phất có nghìn vạn đạo sấm sét bổ vào Vương Tín trên đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch Trần Thuật đòn sát thủ ở nơi nào. Trần Thuật sát thủ kính không phải hắn nắm những video đó hoặc là tư liệu, mà là mình, những ảnh đen đó chỉ có thể khiến người ta lòng sinh nghi hoặc, lại không có cách nào thật là chứng minh xinh đẹp cùng Đinh Tinh lẫn vào qua xấu như vậy sự tình. Chân chính chứng cứ là cái gì? Là mình đần độn mang theo toàn bộ xinh đẹp PR đoàn đội chạy đến Đông Chính cao ốc đến cùng bọn hắn đàm phán. Ngươi tại sao tới? Bởi vì tâm hư mà đến. Ngươi tại sao muốn cùng bọn hắn đàm phán? Vì che giấu chân tướng mà đàm phán. Còn có so đây càng tốt giải thích sao? Trần Thuật trước từng bước ép sát, thậm chí tự mình chạy đến xinh đẹp diễn như thế xuất trận kịch vui. Trong tay của ta nắm các ngươi rất nhiều chứng cứ. Các ngươi không phối hợp, ta thì hủy ngươi. Hắn khí thế hung hung, thái độ cường ngạnh, thậm chí một cái miệng thì là hoa mỹ trọng yếu nhất dây thủy tinh đại sứ hình tượng dưới tình. Huống như vậy, ai có thể tưởng tượng đến hắn hát phải là không thành kế. Vương Tín cũng cân nhắc qua không đến, cũng cân nhắc qua không nên cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng là, bởi vì hắn đối mặt người là Trần Thuật, là một cái bọn họ hoàn toàn đoán không được mạch môn Trần Thuật người luôn luôn không biết hắn nói. Đến câu nói kia là chân thật, người cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự việc. Hắn lúc cười lên nhã nhặn thanh tú, tựa như là một cái vô hại thằng nhóc to xác. Nhưng là, khi hắn đối với ngươi nhe răng nhếch miệng thời điểm, lại sát khí đằng đằng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hắn là thật đem xinh đẹp cho đánh đau nhức người kia. Xinh đẹp trong tay hắn bị nhiều thua thiệt, mà lại không chỉ có một con. Cho nên, Vương Tín do dự mãi, vẫn là lựa chọn tự mình dẫn đội chạy đến cùng Trần Thuật đàm phán. Hắn phải ngay mặt nhìn xem nam nhân này trong tay đến cùng có bài tẩy gì. Nếu như hắn lấy ra át chủ bài, xinh đẹp khó có thể chịu đựng. Như vậy, chính mình liền muốn một lời mà quyết, nhìn xem rốt cục muốn cho bọn hắn cái dạng gì đền bù tổn thất mới có thể đem chuyện này triệt để chìm xuống. Nếu như hắn lấy ra đến át chủ bài không đủ phân lượng, như vậy, thật xin lỗi, khoản giao dịch này hủy bỏ. Cho nên, làm Vương Tín nghe được Trần Thuật nói trong tay hắn không còn nó chứng cứ thời điểm, trong lòng của hắn là cao cỡ nào hưng cỡ nào kích động. Việc này kết, không nghĩ tới lại vừa lúc rơi vào Trần Thuật trong cạm bẫy. Làm Vương Tín mang theo xinh đẹp đông đảo cấp dưới đi vào đông chính cao ốc thời điểm, bọn họ liền đã thua. Có lẽ khi đó, Trần Thuật cái này giảo hoạt ra hỏa liền đã đem tư liệu gửi đi cho Mikey bên kia à. Mikey tiên sinh, chúng ta có thể giải thích. Vương Nín nắm lấy Mikey tay, gấp giọng nói ra. Lão bằng hữu, chúng ta đã quyết định. Mikey nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi biết không, biết ngươi tiến vào đông chính cao ốc, trong lòng ta là phi thường chấn kinh. Ta không tin bản thân ta sẽ làm ra những chuyện kia tại không có đụng phải ngươi trước. Ta cũng tưởng tượng lấy đây đều là giả tưởng. Bản thân ta là một cái thân sĩ, hắn biết coi trọng chính mình danh dự, cùng hợp tác đồng bọn danh dự. Các ngươi là muốn bội ước sao? Các ngươi muốn xé bỏ chúng ta đã ký tên tốt hợp đồng. Lão bằng hữu, muốn sao chúng ta hòa bình hủy bỏ hiệp ước? Ta sẽ thay các ngươi che giấu đây hết thảy, bao quát ngươi vừa mới nhìn đến tất cả tư liệu. Dù sao, chúng ta hợp tác còn không có hướng ngoại giới công bố. Cái này có thể bảo vệ tốt xinh đẹp cùng Đinh Tinh tiểu thư danh dự. Mikey sắc mặt nghiêm trọng, nhìn lấy Vương Tín, tại đây chút nước Mỹ tinh anh trong mắt, bọn họ sẽ không để ý nhân tình gì. Bọn họ chỉ để ý chính mình dưới mông vị trí là không đầy đủ kiên cố, muốn sao? Ta cùng Đông Chính cùng một chỗ đứng ra tuyên bố bên hợp tác mời án. Bọn họ đứng ra chỉ chứng xinh đẹp đủ loại dơ bẩn thủ đoạn. Mà chúng ta hội công bố dây thủy tinh hệ liệt mới người phát ngôn. Nói như vậy, xinh đẹp lâm vào danh dự nguy cơ, Đinh Tinh tiểu thư lại bị triệt để hủy đi. Ta thích ngươi đưa trà, ta quý trọng giữa chúng ta hữu nghị, cho nên ta nguyện ý cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Như vậy, bạn thân ta, ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết các ngươi lựa chọn đâu? Mikey, Vương Tín mặt mũi tràn đầy thống khổ, còn muốn lên tiếng giữ lại. Dây thủy tinh đại sứ hình tượng ném, xinh đẹp tổn thất quá nghiêm trọng. Hắn lại nhận mọi người công kích cùng chỉ trích, thì liền phụ thân hắn cũng không nhẹ dễ dàng tha thứ hắn. Lăng Thần một nắm chặt Vương Tín bàn tay, nhìn nói với Mikey, Mikey tiên sinh, Giày thủy tinh đại sứ hình tượng là Khổng Khê tiểu thư. Mikey có chút tán thưởng nhìn Lăng Thần, liếc một chút, hắn không nghĩ tới là một cái tiểu thư ký đứng ra thay Vương Tín làm ra lựa chọn, mà lại là dưới loại tình huống này làm được lựa chọn chính xác nhất. Ngươi là thông minh cô nương, Mikey lên tiếng nói ra, hy vọng chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến ngươi cùng Vương Tổng tư nghị. Đương nhiên, chuyện này kết thúc, ta còn muốn cùng bạn thân ta cùng đi ăn khối đàn thát uống chén Fortu MMAS on S Hồng Trà Các. Ngươi biết, ta yêu chết cái mùi kia, vậy thì thật là quá tốt. Lăng Thần cúi người chào thật sâu, nói ra, ta sẽ an bài tốt đây hết thảy, nhất định sẽ làm cho Mikey tiên sinh có một cái vui vẻ buổi chiều. Mikey nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần tiên sinh, tiếp xuống hợp tác là muốn cùng ngươi đàm phán sao? Trần Thuật chỉ Vương Thiều, vừa cười vừa nói, Vương Thiều nữ sĩ là Khổng Khê tiểu thư người đại diện. Tất cả thương vụ có thể cùng nàng hiệp đàm. A, Mikey có chút kinh ngạc nhìn Trần Thuật liếc một chút, nghĩ thầm, lớn như vậy lợi ích, hắn thế mà là không có nắm ở trong tay chính mình, mà chính là đem nó giao cho một cái cơ hồ không có làm ra cái gì cống hiến nữ nhân. Cái này thật sự là có chút khó tin. Hắn đến cùng muốn là cái gì? Trần Tổng Giám, Vương Thiều tức là kinh ngạc, lại là cảm kích. Kinh ngạc là, Trần Thuật thế mà là chuyển tay liền đem dạng này một phần thiên đại nhân tình để cho mình. Tuy nhiên Khổng Khê cùng tất cả đông chính cao tầng đều rõ ràng, chuyện này thực cùng mình không có quan hệ gì, hoàn toàn là Trần Thuật một người lấy xuống. Nhưng là, bởi vì có đàm phán quyền, như vậy, tiếp xuống phân công tự nhiên là có chính mình một phần. Cảm kích là, Trần Thuật là thật không có đem mình làm ngoại nhân a. Dạng này công lao lớn cũng không cần. Hắn muốn là muốn về đến trong nhà vị kia thiên kiều bách mị tiểu công chúa. Vương Thiều thì có loại tâm loạn như ma cảm giác, nếu như Trần Thuật con mắt chỉ nhìn chằm chằm vị kia, chính mình nhưng là như thế nào cho phải? Thật là để bọn hắn hai tiến tới cùng nhau, công ty còn không đem chính mình cho ăn sống nuốt tươi. Muốn cảm tạ sát lời nói, liền đem ta nhờ ngươi sự việc làm tốt. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Vương Thiều một mặt mê hoặc, ngươi xin nhờ ta làm chuyện gì? Ngươi cũng quên. Trần Thuật kinh hãi. Giày thủy tinh chắc là mặc tại chính thức công chúa dưới chân. Câu này, nàng mãi mãi cũng so khác nữ nhân nhìn càng thêm lâu dài một chút. Còn có câu này, làm ơn tất chuyển đạt cho Khổng Khê tiểu thư, dù sao. Chính ta nói ra có chút xấu hổ. Trần Thuật gương mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng nói ra. Tựa như là ta muốn cố ý đập Khổng Khê mông ngựa giống như chúng. Ta đi thôi. Vương Tín nhìn thấy Lăng Thần ánh mắt liếc nhìn Trần Thuật, lên tiếng nói ra, không đợi Lăng Thần làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã dẫn đầu bước ra phòng họp cửa thủy tinh. Một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả, nhiều lưu tại nơi này một giây đồng hồ liền sẽ đều nhờ thụ một giây đồng hồ nhục nhã. Mỗi một cái nhìn qua ánh mắt đều là đối hắn trần truồng chế giễu. Lăng Thần thật sâu nhìn Trần Thuật liếc một chút, quay người đuổi theo sát Vương Tín tốc độ. Trương Minh Viễn cùng Chu Giai Mô cũng muốn rời khỏi thời điểm, Trần Thuật lên tiếng kêu, Trương Tổng Giám, Chu Tổ trưởng, các ngươi đồ, vật rơi. Trương Minh Viễn quay người nhìn về phía Trần Thuật, chúng ta thứ gì rơi? Chu Giai Mô vẫn còn đang đánh lượng chính mình vừa rồi ngồi qua vị trí. Không có ném qua thứ gì à? Trên mặt bàn sạch sẽ. Không có cái gì, chỉ có một cái dùng qua chén nước. Chẳng lẽ ý hắn là để cho chúng ta đem uống qua nước chén giấy tử mang đi? Quả thực là khinh người quá đáng. Chu Giai Mô một bên ở trong lòng nguyền rủa, một bên thuận tay lấy đi trên mặt bàn chén giấy. Trần Thuật bị Chu Giai Mô động tác làm cho rất là kỳ lạ, hơi kém bị hắn xáo trộn tiết tấu. người này làm sao như vậy, ưa thích chiếm món lời nhỏ. Ngay cả dùng qua một cái chén giấy đều không buông tha. Bất quá, hắn vẫn là một mực nhớ kỹ chính mình muốn làm việc. Trần Thuật đi đến Trương Minh Viễn trước mặt, vỗ vỗ Trương Minh Viễn bả vai, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Trương Tổng Giám là cái người trâu bò. Về sau có cơ hội chúng ta thật tốt thân cận một chút. Trương Minh Viễn mặt như màu gan heo. Đây là bọn họ lần thứ nhất lúc rời đi. Sau này mình đại hoạch toàn thắng lúc nói với Trần Thuật lời nói. Hiện tại hắn không sót một chữ cho Phụng còn trở lại. Trần Thuật lại đi đến Chu Giai Mô trước mặt. Nói ra, Chu Tổ trưởng thông cổ họng đường ăn xong sao? Ngày hôm nay nói quá nhiều lời nói. Có thể hay không đưa cho ta một khỏa? Dầm, Chu Giai Mô ngây ra như phỗng. Một cái duy nhất vô ý thức động tác cũng là tại nuốt nước miếng. Tựa như là trong mồm chính chưa lấy một khỏa thông cổ họng đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.